Nhật ký thần linh, chương 81, nhật ký thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AO là đến cả siêu anh hùng, hoạt hình, dị thế giới rồi thì cả thế giới trò chơi các kiểu cũng đều có. Bản thân đây nói vậy ngày sau không phải là cũng có thể lái cái tàu cưỡi con ngựa sắt dạo qua One Piece, dùng quyền năng cái gì chơi qua đấu phá với cả tầm ngầm đi qua ngắm gái ở Naruto. Xem qua các kiểu các thể loại thần kỳ năng lực siêu anh hùng, đánh một chút các loại phản diện boss thế lực hắc ám hay là bắt nạt một đám nhân vật chính cái gì kia. Cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp như hôm nay. Xoạt, lau nước dãi một cái. Nguyễn Trọng Lăng ánh mắt một lần nữa nghiêm túc nhìn về phía trước. Thám tính thông tin cũng coi như đã đầy đủ. Tính toán thời gian từ lúc thủy tinh thần long hình dạng đột nhiên nổ bung cho tới bây giờ cũng mới chưa được qua 5 phút. Có điều nhìn đám mây kia màu sắc càng ngày càng nghiêng về một màu xanh nước biển, nhúc nhích chuyển động cũng càng ngày càng ít. Nguyễn Trọng Lăng đầu óc không khỏi xoay quanh lòng vòng. Thoáng một cái liền có chút ý nghĩ. Chỉ là, tốt nhất vẫn là nhanh chân rời khỏi nơi đây đi thì hơn. Bởi vậy, nếu mọi chuyện đã như vậy, con đây trước tiên liền rời đi trước đây. Tiếp sau đó nếu là vị kia thủy tinh giành chiến thắng bột giúp con cản trở đối phương một chút nhé. Nếu được tốt nhất liền nói ngài đã thuận tay chém bay con rồi cũng xong. Ngày sau cũng đừng nên tìm kiếm gì con nữa. Cứ như vậy đi thôi. Trời lúc này cũng đã tối rồi. Con về nhà trước đây kẻo bố mẹ con mong. Bye bye bụt ạ, yêu bụt nhiều. Nói rồi nhanh chân nhanh tay điều khiển ngựa giáp sắt quay đầu. Như một làn gió nóng cả người cả ngựa thoáng cái liền đạp phong hỏa vân bay vút mà đi. Nhoáng một hơi liền hình bóng mất tăm, chỉ để lại ở nơi đây. Một ông bụt vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về, thằng bé này khi nào thì thái độ dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Có điều đi rồi cũng tốt, chuyện sau đó ở nơi này ai biết là họa hay phúc đây này. Ông bụt bởi thế không khỏi lại thở ngắn than dài, đám mây bụi ngay nơi gần đó biến hóa cũng càng ngày càng nhỏ vậy. Kết quả cũng đã sắp xuất hiện, cách đó xa xa một nơi khác, Nguyễn Trọng Lăng đợi khi rời thật xa nơi ông bụt đang đứng liền bắt đầu chuyển hướng điều khiển ngựa giáp sắt tìm tới một khu đảo nhỏ nổi lên giữa biển mà cậu từng bay đi qua. Chuyện cậu muốn làm tiếp theo đó tốt nhất là làm xong càng nhanh càng tốt mới được. Chính là chỗ kia rồi, nhanh hạ xuống nơi đó đi. Lại một thoáng thời gian trôi qua, một nơi đất đá nhô cao đã rõ ràng hiện ra trước mắt cậu. Nói là đảo nhỏ thì có hơi quá. Tính đi tính lại nó càng giống như một đám hòn đá lớn trơ trọi nổi lên giữa biển thì đúng hơn. Nếu ngày nào sóng lớn gió to, nước biển chập trùng dâng cao đoán chừng chẳng mấy chốc cũng liền ngập hết. Có điều cũng bởi vì diện tích đủ nhỏ lại không phải lúc nào cũng lộ ra nên nơi này cũng không có lính hải quân canh giữ cũng không có trở thành nơi tranh đi đoạt lại của các kiểu thế lực. Và quan trọng nhất là nơi này bây giờ liền không có bóng người. Đủ thích hợp để cậu chàng hiện tại hành động. Tốt rồi, mày có thể nhả thứ đã nuốt vào được hay không vậy? Vừa đứng hạ xuống chân, Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt không khỏi nhíu nhìn về phía ngựa giáp sắt. Trước đó ném tiên thư sách ước vào miệng nó cốt bởi vì tên này dù bị đánh thế nào cũng sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể lại toàn thân bằng sắt thép cũng không có cái gì gọi là hệ tiêu hóa thức ăn ở bên trong. Bí quá hóa liều nên mới ném thẳng sách vào miệng. Cũng tệ lúc đó quyền năng tuyệt mật bảo tàng đã đi thong không thể sử dụng. Giấu giếm một quyển sách biết phát sáng như thế vào trong quần áo rồi đi đối diện với ông bụt cũng quá không chắc ăn điểm. Tất cả tổng hợp lại mới trở thành Nguyễn Trọng Lăng thẳng tay ném đồ vào trong bụng ngựa. Khả năng hiện tại muốn lấy ra, thật chẳng lẽ lại muốn mổ bụng nó đi mới lấy được. Cái này, cũng quá tổn hao tình cảm nhau đi à nha. Trước đó cậu còn đang định nuôi dưỡng lòng trung thành cho ngựa giáp sắt đây này. Lại nhìn ánh mắt ngơ ngác ngác của ngựa giáp sắt hiện tại nhìn sang. Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên không khỏi cảm giác cả người buồn thối ruột. Ngoá nó, sự đời thứ này thật đúng vậy không bao giờ như là mơ. Cậu chàng đã không khỏi bực tức chửi thề. Đang trong lúc Nguyễn Trọng Lăng bối rối không biết giải quyết thế nào chuyện lấy đồ trong bụng ngựa giáp sắt nơi ông bụt đang đứng trông coi lại đã có những tiến triển lớn. Đám mây bụi trong khoảnh khắc trước liền đã đứng im rồi. Không thay đổi màu sắc. Không còn biến hóa các loại lực lượng, không còn bất kỳ mảy may nhúc nhích, 1S, 2S, 3S, rụt, đám mây ấy đột nhiên như hình nấm co rút lại, thoáng cái từ kích cỡ gần 100 mét biến trở về hình dạng con người. Một khuôn mặt quen thuộc trong một bộ quần áo khác biệt. Sơn tinh trong trang phục của thủy tinh, đây là tình huống như thế nào? Ông bụt khóe miệng theo bản năng lầm nhầm, ánh mắt thì co rút đề phòng, để tiên ông chê cười rồi, có điều nơi đây không phải là nơi để nói chuyện lâu dài. Bản thánh hiện tại chỉ đang cố gắng dẫy dụa áp chế vị kia mà thôi. Nếu như không thể nhanh chóng trở lại trên đất liền tìm nơi hiểm yếu cố thủ, mọi chuyện chỉ sợ đều là hư vọng vậy. Kính mong tiên ông giúp đỡ. Người đàn ông nét mặt sơn tinh trong trang phục thủy tinh giọng nói âm điệu không ngừng biến ảo tưởng chừng như hai người. Nội dung lời nói ngược lại là khiến ông bụt thoáng qua liền hiểu. Sơn thánh quá lời, lão đây một chút tài mọn tất nhiên sẽ tận hết sức lực. Nói rồi cũng không có để đối phương chờ lâu. Phất trần trên tay khẽ đảo qua, thân hình đối phương liền thoáng cái đã đứng trên một đụn mây trắng. Tiếp đó đồng thời cùng với đụn mây mà ông bụt đang đứng nhanh chóng phi hành về phía đất liền. Tốc độ so với Nguyễn Trọng Lăng khi trước cưỡi ngựa giáp sát thế nhưng không chậm là bao. Người xưa vẫn thường có câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Trọng Lăng ca hôm nay cũng là đích thân sắn áo sắn quần, một thân gươm mổ. Mò lần ngựa yêu, thông qua một hồi giao lưu tìm hiểu, được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể lãnh đạo, các tổ chức y tế thế giới, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã cùng sự cống hiến chân thành của anh gươm thần. Cuộc phẫu thuật mổ bụng đối với ngựa giáp sát ca cuối cùng vẫn là thành công mỹ mãn. Báo hiệu một tương lai tươi đẹp đang nổ rộ, một thế giới mới, cuộc đời mới đang đến gần, mục đích đã đạt được hoàn thành, bệnh nhân cũng là may mắn sống qua rồi, tuy rằng thân thể có hơi tan hoang, có hơi chia năm xẻ bảy, có điều cuối cùng nhờ vào ánh sáng nơi cuối con đường chiếu rọi. Nguyễn Trọng Lăng ca vẫn là lần mò ra rồi vị trí của tiên thư đang phát sáng đồng thời đưa nó lồi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này cậu chàng cũng không biết tình hình bên phía ông bụt là như thế nào. Có điều tuân theo nguyên lý miếng thịt ăn được vào miệng mới là miếng thịt ngon. Cậu ấy vẫn là nhanh nhanh khoanh chân lại trên tảng đá lớn. Tập trung tất cả tinh thần bắt đầu vào công việc vậy. Tiên thư sách hước cầm nơi tay trái. Gươm thần hiện hình nắm chắc bên tay phải. Phía xa xa là ngựa giáp sắt đang lẳng lặng nằm im ánh mắt tội nghiệp. Thời khắc lịch sử ấy chính là trong khung cảnh yên bình như vậy mà bắt đầu. Nhật ký thành thần, chuyện ấy chính là vào ngay hôm nay. Kết thúc chương 81 cách chương.